Sủng hôn thập niên 80 vợ ngọt, giúp chồng làm giàu. Chương 47, dậy muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, tiểu hoa Xiao Hua Tiêu Dĩnh Nghi hoặc nhìn anh, cảm thấy mình thật sự không hiểu người đàn ông này. Anh rõ ràng là một người tốt bụng nhưng lại luôn giả vờ lạnh lùng và thờ ơ. Điều làm cô tổn thương nhất là anh quá tàn nhẫn với bản thân. Anh đã hút thuốc nhiều năm, nói không muốn liền không muốn. Trong nháy mắt đã bỏ thuốc rồi. Cha cô cũng hút thuốc. Trước đây ông bị cảm và ho kéo dài vài tháng. Mẹ cô yêu cầu ông bỏ thuốc lá. Ông đã thử nhưng quá trình rất khó khăn. Sau nhiều lần, cuối cùng ông không thể cầm cự được và thất bại. Cô đã từng nhìn thấy rồi nên hiểu được thiết quân luật là một quá trình khó khăn. Người đàn ông này phải tự chủ và chịu đựng đến mức nào mới có thể nói. Vẫn ổn, Viên Bác nhún vai, tỏ vẻ. Không có gì to tát. Xoay người đi vào phòng tắm. Tiêu Dĩnh thấy trong phòng có chút ngột ngạt liền bật quạt lên. Chiếc quạt trần mạnh đến mức khiến rèm bay phấp phới. Lúc này Viên Bác mới mở cửa ra. Trên mặt, cổ và cánh tay đều có giọt nước. Tiêu Dĩnh nhịn không được cười hỏi. Anh lại tắm rồi à? Ừm. Viên Bác bình tĩnh đáp lại. Sau đó đi vòng qua tấm rèm, đi đến chiếc giường nhỏ bên cạnh. Giường rộng nhất chỉ có 1 mét. Khó trách hai người. Dù là một đôi vợ chồng trẻ cũng phải bố trí một phòng đôi. Tiêu Dĩnh cúi người nhìn cửa sổ lớn và ban công bên ngoài. Anh như thế này, những người ở tòa nhà đối diện sẽ nhìn thấy anh. Viên Bác tròn mắt, uể oải nằm xuống. Anh là người đàn ông trưởng thành, còn sợ người khác thấy mình làm gì sao? Lúc tôi vác hàng ở bên ngoài, thỉnh thoảng nằm trên hàng hóa, người ra vào ga tàu cũng không ai để ý. Tiêu Dĩnh nén cười. Em biết anh không sợ bị nhìn. Nhưng, không sợ, và, không cần thiết, là hai chuyện khác nhau. Ý em muốn nhắc nhở anh là, nếu anh tắt đèn trong phòng, cho dù người ở bên ngoài nhìn cũng không thấy được. Viên Bác liếc nhìn cô, ngượng ngùng giải thích, công tắc ở cạnh cửa, em đi tắt đi. Tiêu Dĩnh quay người tắt đèn, căn phòng lập tức trở nên tối tăm. Cô từ từ thích nghi với bóng tối, di chuyển đến nôi rồi cởi áo khoác và váy dài đi ngủ. Sáng nay cô ra ngoài từ sáng sớm. Chạy loanh quanh cả ngày đã rất mệt mỏi. Nằm xuống được mấy phút, Tiêu Dĩnh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng Viên Bác ở bên cạnh trằn trọc mãi không tìm được tư thế thoải mái, cứ xoay người mãi, trong lòng nóng nảy vô cớ khiến anh khó chịu. Anh hít một hơi thật sâu và cảm thấy bây giờ mình thực sự cần một điếu thuốc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bỗng nhiên xuất hiện như hàng vạn con kiến, cắn xé toàn thân anh, mỗi một ý nghĩ trong đầu anh đều là hút. Hút, hút, khiến anh càng khó chịu. Anh khó chịu quay người lại, ngồi thẳng dậy và cáu kỉnh chải mái tóc cứng ngắc của mình. Anh mở cửa ban công và bước ra ngoài. Làn gió buổi tối mát mẻ thổi vào cơ thể anh. Anh cảm thấy hơi nóng trong lòng dễ chịu hơn một chút. Đột nhiên, anh nhìn thấy một cái vòi nhỏ trong góc. Anh bước tới và tháo nó ra. Nước chảy ra, không gian tĩnh mịch bỗng nhiên hơi ồn ào. Anh vội vàng kéo chặt lại, không nhịn được nhìn vào trong phòng. Phát hiện bên trong rèm có người đang ngủ rất say, không hề bị đánh thức, anh lén thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, anh lại tắm nước lạnh, đứng đón gió mát gần 1 giờ mới lặng lẽ vài phòng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dĩnh tỉnh dậy. Trong lúc ngơ ngác, cô nghe thấy một tiếng ngáy trầm thấp, hình như ở ngay bên tai cô. Cô giật mình ngồi dậy, nhìn khung cảnh xa lạ và tấm rèm bên cạnh, cô chợt tỉnh táo lại, khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngáp, uể oải ngả người ra sau và duỗi thẳng chân tay trắng nõn. Bác ca, không ngờ, tiếng ngây nhỏ trong chốc lát biến mất, đối phương tựa hồ chờ mình, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Tiêu Dĩnh không khỏi lẩm bẩm, xem ra anh ấy không dậy nổi rồi. Cô lấy trong túi vải thô ra một chiếc khăn tắm và bàn chải đánh răng rồi bước vào phòng tắm để tắm rửa. Tưởng Viên Bác sẽ sớm tỉnh lại. Không ngờ lại chìm vào giấc ngủ rất sâu. Tiêu Dĩnh lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi cũ mà cha cô tặng, phát hiện đã là 7 giờ 30 sáng. Lạ thật, anh ấy luôn dậy rất sớm, tại sao hôm nay anh ấy lại ngủ đến hơn 7 giờ? Nghĩ tối qua con trai dì Trần nói khoảng 9 giờ sẽ xuống đón bọn họ, còn hơn 1 giờ nữa nên cô không đánh thức anh. Cô uống một cốc nước ấm, kiểm tra trong ấm vẫn còn nửa chai nên không ra ngoài thay. Chiếc quạt trần quay chậm, căn phòng mát mẻ. Tiêu Dĩnh chán nản ngồi xuống, lấy ra 2 tệ, mở cửa đi xuống lầu. Hầu hết những người ở trong khách sạn đều là một thương gia đang buôn bán nên từ sáng sớm đã có rất nhiều người tụ tập ở sảnh trước để trả phòng. Sau khi Tiêu Dĩnh đi xuống, cô nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở quầy lễ tân. Tiểu Tiêu, Vinh Bá ngồi ở trên ghế sofa nhỏ ở phòng bên, mỉm cười vẫy tay với cô. Chào buổi sáng, cháu có muốn tới uống trà buổi sáng không? Tiêu Dĩnh mỉm cười đi về phía trước, phát hiện ông đã đang pha trà buổi sáng, liền dừng lại giải thích. Cảm ơn chú, sáng sớm đói bụng cháu không dám uống trà. Chú Dung cười giải thích, đúng vậy, lúc bụng đói uống trà không tốt, tôi ngủ không được nhiều, đi ngủ muộn và thức dậy trước khi trời sáng. Tôi thường ăn sáng vào khoảng 6 giờ, rồi uống trà buổi sáng. Tiêu Dĩnh nhìn về phía quầy lễ tân, thấy Thím Lục cùng hai cô gái trẻ đang bận rộn tiếp khách, không khỏi khen ngợi. Vinh Bá, công việc làm ăn của ông ở đây có vẻ rất tốt. Ha ha, Vinh Bá chậm rãi uống một ngụm trà nhỏ, nói, chỉ là để mọi người ủng hộ mà thôi, tôi đã nói rồi, làm nghề này, hy vọng sẽ có nhiều người ra vào, như vậy tôi sẽ không bị quá cô đơn khi sống một mình, nên giá cả được tính toán hợp lý. Trong kinh doanh đó chính là cái đó, lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu nhanh, đôi mắt của Tiêu Dĩnh hơi chuyển động, cô quay lại mỉm cười. Đúng vậy, lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu nhanh. Lời nói của Vinh Bá đã khiến cô tỉnh ngộ. Bên người cô không có nhiều tiền, sau khi lấy hàng ngày hôm qua, cô chỉ còn lại hơn 200 tệ. Chất lượng của những sản phẩm này được đảm bảo, vừa đẹp vừa thời trang, nhưng đáng tiếc là giá thành lại cao. Để thu hút kinh doanh, trước đây cô đã hứa với người khác mức giá thấp nên đã tính toán như thế. Lợi nhuận mà cô có thể kiếm được rất ít, muốn bứt phá về lợi nhuận thì phải tăng về số lượng. Cô phải tận dụng tốt 200 tệ này. Vinh Bá hỏi cô có muốn ăn bánh bao không? Nói trong bếp có bánh bao. Tiêu Dĩnh ngại khi ở lại ăn cơm nên nói muốn ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt đặc sản từ tỉnh lỵ về ăn sáng. Vinh Bá nhắc nhở, ra ngoài thì rẽ trái đi bộ đến góc đường, đằng kia có hai cửa hàng nhỏ. Tỉnh lỵ nổi tiếng nhất về món bánh bao canh, hai cửa hàng đó đều làm. Mua hai bát sữa đậu nành để ăn cùng, một sự kết hợp hoàn hảo. Bánh bao mà khi xé ra có nước bên trong tràn ra. Tiêu Dĩnh cảm ơn rồi quay người bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ việc kinh doanh bánh bao lại rất phát đạt. Sau khi xếp hàng 10-20 phút, cuối cùng tôi cũng mua được 5 cái bánh bao và một muôi lớn sữa đậu nành. Khi cô trở lại tầng 5 của khách sạn, cô phát hiện Viên Bác vẫn đang ngủ, tiếng máy vẫn còn trầm thấp. Cô lắc đầu cười khổ, không còn cách nào khác đành phải cao giọng gọi anh dậy. Viên Bác nghi hoặc hỏi, cái gì, mấy giờ rồi? Tiểu Dĩnh cẩn thận cất sữa đậu nành nóng, lấy chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ ra nhìn. Đã 8 giờ 10 rồi. Ngay sau đó, Viên Bác ngồi dậy, mở rèm ra, cau mày hỏi. Sao em không gọi anh dậy sớm hơn? Đã muộn thế này rồi. Tiểu Dĩnh nhún vai, vô tội nói, dù sao cũng có đủ thời gian, nếu muốn ngủ thì ngủ thêm. Bữa sáng em đã mua rồi, anh đi đánh răng rửa mặt thật nhanh. Ăn xong chúng ta sẽ xuống trả phòng rồi đợi cháu ngoại Vinh Bá, anh An Nam tới đón chúng ta. Viên Bác nhìn bánh bao hấp và sữa đậu nành trên bàn nhỏ, có chút khó chịu chải tóc rồi đi vào phòng tắm rửa. Cách chương.